Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1691, thế giới động vật. Thiên Giang Nguyệt hóa thành xích sắt, một lần nữa trở lại mộng thụ phía trên, cùng hắn khác nhau, Tiểu Toàn Phong hóa thành một khối tấm gương mảnh vỡ, cùng xích sắt khảm cùng một chỗ, chỉ có thể bị hắn mang theo tiến tới, tương đương với lưng một người A. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt chậm chạp tiến lên, bởi vì mang theo Tiểu Toàn Phong, tốc độ của hắn hạ thấp rất nhiều, tương đương với trực tiếp lưng một người ở trên người. Nếu như lúc này bị Hoàng Đạo phát hiện liền phiền toái, còn là trước tiên đem hắn đưa trở về. Hắn dọc theo đường cũ trở về, dự định trước đem Tiểu Toàn Phong thả trên Thiên An Đảo. Đúng rồi, ta nhớ được giấc mơ của ta ngay tại sụp đổ. Chỉ là tốc độ tương đối chậm, mà Hoàng Đạo phía trước tiến vào mộng cảnh đều là hoàn hảo mộng cảnh. Bởi vậy, giấc mơ của ta ngược lại là hiện tại chỗ an toàn nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trở về thuộc, về mình mộng hoa, cùng phía trước so sánh với mộng hoa hoa cánh ủ rũ, đã rút đi nhiều, xu hướng suy tàn đã không cách nào vãn hồi. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận Hoàng Đạo không có ở về sau, chui vào mộng hoa bên trong. Bến tàu một bên, Thiên Giang Nguyệt bị mưa to gió lớn bừng tỉnh. Hắn tỉnh lại đồng thời, bên cạnh Tiểu Toàn Phong cũng cùng nhau ngồi dậy. Nơi này là, Tiểu Toàn Phong ngắm nhìn bốn phía. Ta mộng, Thiên An Đảo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước mắt chỗ an toàn nhất. Ta không thể mang theo ngươi đi khắp nơi. Ngươi tạm thời trước tiên ở chỗ này. Ta đi tìm những người khác. Chờ tụ họp về sau lại triệt để rời đi mộng thụ. Rời đi mộng thụ về sau chúng ta sẽ đến âm u rừng rậm cửa ra vào. Đương nhiên, cũng sẽ gặp được cáo giới hội. Về sau làm thế nào ta không biết. Nhưng trước mắt chúng ta không có đường khác có thể đi. Trừ phi, vĩnh viễn ở tại trong mộng cảnh. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn về Thiên An Đảo trên không. Chẳng biết tại sao, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình. Tiểu Toàn Phong tay phải chống đất đứng lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối. Ta đã biết, người đi đi. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Quay đầu nhìn bến tàu bên cạnh du thuyền. Đi tới, hắn hai chân dẫm trên boong thuyền. Du thuyền chậm rãi tiến lên. Đúng rồi, Tiểu Toàn Phong kêu một phen. Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Cẩn thận một chút, ta không có trầm mê ở trong giấc mộng. Cho nên có thể đủ phân biệt địch bạn. Nếu như lúc ấy ta không tại, người có thể sẽ bị kính quỷ giết chết. Mặc dù tình huống của người khác cùng ta không đồng dạng, nhưng nói không chừng càng nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong hai tay cắm ở áo khoác trong túi. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Không có nhiều lời, du thuyền tiếp tục tiến lên. Sóng lớn cuốn lên, mộng cảnh cửa ra vào lần nữa hướng Thiên Giang Nguyệt rộng mở. Xích sắt tại mộng thụ trên cành cây di chuyển. Thiên Giang Nguyệt lục soát hồi lâu vẫn như cũ không có kết quả. Thẳng đến hắn cho rằng chính mình thậm chí cần trở về mộng cảnh hảo hảo ngủ một giấc thời điểm. Địa ngục điện ảnh cho trong địa đồ. Rốt cục xuất hiện điểm màu lục. Hắn lập tức cải biến phương hướng. Hướng điểm màu lục di chuyển. Vòng qua hai đóa mộng hoa hậu. Hắn đi tới đại diện điểm màu lục mộng hoa phía trước. Trước mắt mộng hoa sức sống bắn ra bốn phía. Trên mặt cánh hoa thập phần diễm lệ. Là ai đây? Nhìn mộng hoa tình huống, mộng cảnh hẳn là thập phần hoàn chỉnh. Người ở bên trong chắc chắn sẽ không nhận biết ngươi. Tiểu thái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Giang Nguyệt đối mặt khi thì xuất hiện khi thì biến mất tiểu thái. Thập phần hoài nghi tiểu thái liền giấu ở chính mình trong đầu. Vào xem liền biết. Nói xong, hắn chui vào mộng hoa. Quen thuộc bóng tối bao trùm hết thảy. Sau đó bị yếu ớt ánh đèn xua tan. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình đứng tại một đầu trong hẻm nhỏ. Ánh đèn chính là từ hẻm nhỏ truyền ra ngoài tới. Hắn đi vài bước, khóe mắt bỗng nhiên liếc về bàn tay của mình. Nguyên bản còn tính bàn tay trắng noãn thay đổi hoàn toàn cái dạng. Biến thành mọc đầy bộ lông màu đen. Móng vuốt, ánh mắt dọc theo móng vuốt hướng lên. Đập vào mắt là áo sơ mi trắng. Hắn đưa bàn tay lật qua. một chút liền thấy được lòng bàn tay đệm thịt. Ta là động vật. Hắn sờ lên đầu của mình, đồng dạng trải rộng lông tóc. Không đúng, phải nói là thú nhân, người và động vật kết hợp thể. Có động vật đầu, thân thể mặc dù có động vật lông tóc, nhưng là kết cấu lại hướng cho người. Cuối cùng là ai mộng? Nói, hắn hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Trên đường làm đủ loại động tác cảm thụ thân thể biến hóa. Mặc dù các phương diện đều có thể nhìn xem gặp khác biệt. Nhưng là đi bộ thời điểm, nhưng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Giống như hắn đã dùng cỗ thân thể này sinh sống nhiều năm. Lúc này, tiểu thái thanh âm trong đầu vang lên. Ha ha ha, có chút ý tứ. Cái này sẽ không là thế giới động vật đi. Sẽ là ai mộng đâu. Quên nhắc nhở ngươi. Tiến vào những người khác mộng cảnh tự nhiên sẽ thích ứng quy tắc. Nếu như chuyện gì đều không làm, không can thiệp mộng cảnh người sở hữu, hoàn toàn có thể làm thành du lịch. Bất quá ngươi chắc chắn sẽ không thỏa mãn với đó. Đúng rồi, ta động chút tay chân. Ngươi xem một chút địa đồ. Hẳn là có thể định vị đến ngươi đồng đội vị trí. Thiên Giang Nguyệt không nhìn tiểu thái tiếng cười. Nhắm mắt quan sát trên bản đồ điểm màu lục. Điểm màu lục cùng hắn khoảng cách khá xa. Bất quá bởi vì không rõ ràng địa đồ tỷ lệ. Cụ thể có bao xa. Còn cần kiểm tra mới biết được. Hắn hít sâu một hơi. Đi ra hẻm nhỏ. Đi tới khu phố. Bên đường rộn rộn ràng ràng. Phi thường náo nhiệt. Nhưng mà. Đi ngang qua trong đám người. Không có người nào là nhân loại mặt. Toàn bộ đều là mặt thú. Hổ. Lang. Mèo. Voi. Hồ ly chờ một chút. Căn bản nhìn không đến. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua nhà lầu trên bài. Bài bên trong minh tinh cũng toàn bộ là thú nhân. Cách hắn gần nhất một cái bài bên trên có một tên người mặc màu đỏ múa váy linh dương thú nhân. Tên này thú nhân nhảy động lòng người dáng múa. Tư thế cơ hồ cùng nghệ thuật tác phẩm bên trong nhất trí. Bất quá trọng điểm là tên này thú nhân trên cổ màu trắng dây chuyền trân châu. Không hợp thói thường, Thiên Giang Nguyệt do dự thật lâu. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Không sao cả, mộng mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình là trước tìm được người. Nói xong, hắn đi vào đám người. Hướng về trên bản đồ điểm màu lục đi đến. Đi ngang qua tủ kính. Hắn dừng bước lại, xuyên thấu qua thủy tinh phản quang thấy rõ hình dạng của mình. Mặt của hắn là gấu trúc mặt, bất quá cùng gấu trúc nhất quán cho người ngây thơ chân thành hình tượng khác nhau. Trước mắt gương mặt này giống như là đi qua nghệ thuật hóa xử lý. Có thể nhìn ra càng nhiều người loại dấu vết. Đặc biệt là hai mắt. Thậm chí nhường chính hắn đều cảm giác hung ác. Đầu trở xuống thân thể cũng không giống gấu trúc đồng dạng có bụng lớn. Mà là nhân loại bình thường hình thể. Chờ một chút. Cái đuôi. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ hướng mình cái mông. Xương cụt vị trí có rất nhỏ nhô lên. Bất quá bị quần che lại. Hắn quay đầu nhìn khu phố. Trên đường thú nhân, có đuôi dài động vật đều trực tiếp đem cái đuôi lộ ra. Tỉ như hổ, lang chờ, mà cái đuôi ngắn thú nhân có lựa chọn che chắn, có cũng lựa chọn lộ ra. Được rồi, chỉ ít không cần leo. Hắn khoát tay áo, tiếp tục hướng điểm màu lục đi đến. Sau 2 giờ, hắn một đường đón xe đổi đứng, rốt cục đi tới điểm màu lục chỗ. Nhưng mà điểm màu lục cùng tiểu thái nói tới tình huống cũng không giống nhau. Cũng không phải là người nào đó vị trí, mà là một chỗ dưới mặt đất cách đấu trường. Hẳn là bị sửa, tiểu thái không có quá nhiều giải thích. Nếu định vị đến nơi đây, khẳng định có thể thông qua manh mối này tìm tới người đồng đội. Nói không chừng hắn liền tại bên trong. Thiên Giang Nguyệt thở dài, đi vào cách đấu trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.